ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 162, đi học lớp tự học buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Liệu đã không sao, có đầu sỏ tớ đây thì còn có một ngày ba chúng ta tụ lại thôi. Đào Tử vỗ bả vai cô bạn một cách cho có lệ. Ha ha, phía sau vang lên tiếng cười nhạt. Đào Tử quay lại nhìn, bất ngờ người ngồi sau hai người họ lại là Khúc Vũ. Nam sinh đeo mắt kính, dáng vẻ cao gầy, không thích nói chuyện cùng ai, nhìn hai cô bạn gật đầu, lộ ra nụ cười ấm áp. Đào Tử có chút ngượng mà cười cười với cậu, rồi nhanh quay đầu đi. Khúc Vũ đúng thật là không thích nói chuyện với người khác, ngày thường chỉ cười cười nhàn nhạt, đối với mọi người luôn là dáng vẻ hào hoa phong nhã, ôn như như ngọc. Cứ như vậy từng ngày trôi qua, trong nháy mắt Thẩm Mặc Trần đã lên lớp 3 mà Đào Tử cũng đã là học sinh lớp 2. Học sinh lớp 3 áp lực học tập hầu như tăng lên không ít, trừ bỏ những ngày dạy quá giờ trường học yêu cầu, các học sinh lớp 3 đều cưỡng chế đi học lớp tự học buổi tối. Điểm này yêu cầu với Thẩm Mặc Trần thì không là gì cả, nhưng với Đào Tử mà nói quả thật là tin dữ động trời. Anh đi học lớp buổi tối, còn em thì phải làm sao đây? Đào Tử nhìn Thẩm Mặc Trần bằng ánh mắt đáng thương, vẻ mặt như bị ai vứt bỏ. Đơn giản thôi, từ mai em cũng đăng ký lớp tự học buổi tối đi, như vậy đợi anh tan lớp, vẫn có thể đưa em về nhà. Thẩm Mặc Trần vô cùng bình tĩnh mà lật lật sách trên tay, đầu cũng không ngẩng lên mà trả lời cô bé. Nhưng phải 9 giờ rưỡi mới tan lớp tự học buổi tối đó, người ta thật khổ mà. Đào Tử vô CNFC không cam lòng nhìn cậu, cô bé thích ngủ còn hơn cái mạng, bình thường 9 giờ là đã ngủ rồi, nếu mà 9 giờ rưỡi mà tan lớp, vậy thì về nhà sớm nhất cũng gần 10 giờ mới được ngủ, như vậy chẳng phải là vô duyên vô cớ thiếu mất 1 giờ để ngủ sao? Nói như thế, Thẩm Mặc Trần cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách nhìn bé Đào Tử đang nhăn nhó nhíu chặt mày, nghĩ nghi, nhìn cô hỏi. Vậy không ấy buổi chiều tan lớp em tự về nhà một mình? Cái này không được, Đào Tử chu cái miệng nhỏ, không vui nhìn cậu, nói. Ba mẹ thường xuyên đi công tác, em ở nhà một mình sẽ sợ. Thẩm Mặc Trần nhún vai, nói như vậy cậu cũng hết cách rồi. Anh có thể không đi học lớp tự học buổi tối không? Đôi mắt to đen ngập nước của Đào Tử đầy chờ mong mà nhìn cậu, lạ nói. Anh là đứng nhất khối, học hay không học lớp buổi tối thật ra với anh mà nói căn bản không sao cả. Đúng vậy, Thẩm Mặc Trần gật gật tỏ vẻ tán đồng với lời nói của Đào Tử, ngay sau đó lại bồi thêm. Nhưng mà nhà trường cưỡng chế đi học nha, anh cũng không có cách nào khác. Ô ô, Đào Tử bẻ bẻ ngón tay, nghiêm túc tự hỏi bản thân có muốn đi học tiết tự học buổi tối với Thẩm Mặc Trần hay không? Chỉ là Lăng Vân cùng Tiểu Tuyết bọn họ cũng không đi học tự học buổi tối, bây giờ tuy là lớp 2, nhưng trong ban vẫn có vài người đi, một mình cô đơn ngồi trong phòng học cả một người nói chuyện cũng không có nữa. Ai, suy nghĩ một chút đều cảm thấy chua xót á, Đào Tử rối rắm cả buổi tối, ngày hôm sau rốt cuộc mang đôi quầng mắt thâm đen cùng vẻ mặt đầy anh dũng hy sinh ngồi sau xe đạp của Thẩm Mặc Trần, nói với cậu rằng. Em quyết định từ hôm nay trở đêm cũng đi học lớp tự học buổi tối. Cách chương.